Tại hạ không phải là nữ. Chương 719, trong phủ gặp tặc. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Long lão quan sát Ngô Minh đầy đủ mấy cái canh giờ. Xác định nàng không có nửa điểm dáng dấp che giấu tâm sự. Chính mình có thể hiểu lầm rồi. Khả năng Huyền Vũ Hoàng căn bản cũng không có đem Chu Chỉ Nhược cùng Tiêu Nhược Giao liên hệ cùng nhau đi. Long lão âm thầm lắc lắc đầu, lại nhìn mãng lão đã khua tay múa chân nhảy tưng tại chỗ. Đúng đúng đúng, tựa là như vậy, cái này đã khiến ta nghĩ đến bao nhiêu năm đều cảm thấy không thể xoay chuyển như ý. Hóa ra là muốn trước tiên ngồi chồm hổm xuống để mắt cá được bộ lực. Vừa mới càng thêm khiến hậu chiêu tiếp diễn thông thuận, mãng lão hưng phấn nhảy tưng. Hiển nhiên là nữ hài nhi lại sẽ hỗ trợ giải quyết một chỗ nan giải trong chiêu thức của hắn. Long lão cũng không khỏi tặc lưỡi. Không hiểu huyền võ, nhưng có thể đem chiêu thức huyền võ hoàn thiện. Đây là một loại thiên tài, càng là một loại thiên phú. Nhân tài như vậy, vạn người chưa chắc có được một, tới chỗ nào đều là một cái bảo bối a, như vậy dằn vặt một phen. Mặt trời lặn xuống phía tây, mãng lão lúc này mới cảm thấy trong bụng gõ như trống. Lập tức bắt chuyện người chuẩn bị yến nhắm rượu, khoản đãi Mặc Vương tử mọi người. Trong tiệc rượu, mãng lão đích thân tự kính Ngô Minh ba chén rượu, có chút đảo điên. Bình thường hẳn là Ngô Minh phải lấy thân phận vãn bối hướng về mãng lão chúc rượu. Nhưng mãng lão phi thường kích động ở việc Ngô Minh có thể hoàn thiện quyền pháp. Trưởng pháp của hắn, cao giọng nói ngươi là bạn vong niên của ta. Cùng Ngô Minh mạnh mẽ làm ba chén rượu, Ngô Minh tự nhiên không thể trở lại ngàn chén không say. Ước chế năng lực giải rượu tiến hóa khung máy móc sau. Trên mặt rất nhanh dâng lên sắc đỏ ửng, vốn là anh anh yên yên ngữ âm, trở nên hơi hơi tê đầu lưỡi, hơn nữa trắng nõn khuôn mặt ánh lên hai đạo hồng hà. Càng thêm có vẻ kiều diệm ướt át, Mặc Vương tử, người ta nhưng là ngày mai muốn tham gia huyền võ nữ tướng. Đêm nay ngươi có thể muốn nhịn xuống, từ qua ba tuần, mãng lão khà khà cười trêu chọc Mặc Vương tử. Báo lão ở bên đều kha kha cười không ngừng. Độc cô Mặc giả vờ rụt rè. Chu cô nương đầu tiên là phụ tá cố vấn của ta. Thứ yếu mới là nha hoàn. Mà ta chưa từng có bắt nàng xem như nha hoàn. Đương nhiên sẽ không đường đột giai nhân. Được, có câu nói này của ngươi. Ta cũng sẽ không nhiều lời. Đến uống rượu, mãng lão vỗ vai độc cô Mặc cười to. Nói được lắm giống như ngươi mới là người bảo hộ nàng. Không cho ta nhân lúc mỹ nhân say rượu loạn chiếm tiện nghi vậy. Độc cô Mặc thầm nhủ trong lòng, ở bề ngoài vẫn mỉm cười uống đến trung tận. Phía bên kia, Ngô Minh tại nghiêng lệch về phía Long lão, mãng lão, báo lão đều kính tửu. Mấy người nhìn dáng dấp Ngô Minh, không khỏi trao đổi ánh mắt lẫn nhau một cái. Nhà đầu này ở trên việc thay đổi chiêu thức thần dũng làm sao? Trên mưu trí linh duệ thế nào? Dù sao cũng là cái cô gái không có huyền khí, trên bàn rượu có thể không chịu được nữa. Độc cô Mặc nói, Chu cô nương, nếu là uống nhiều được, cẩn thận từ mai không dậy khỏi giường, ta cũng không có uống say, làm sao có thể không lên nổi. Ngô Minh váng đầu lắc lư nói một câu, cũng là công tử cẩn thận uống nhiều rồi đái dầm. Long lão mọi người cười rộ, Độc cô Mặc giờ khóc giờ cười. Lại gặp một tiểu nha đầu nói như thế, thật sự rất mất mặt, bất quá không biết làm sao, tất cả mọi người cảm thấy đối với nàng sinh không nổi cái khí gì. Thật giống như một cái tiểu nha đầu nghịch ngợm, hoành, không chờ mọi người suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Ngô Minh vừa ngã nhào trên bàn, mặt liền như thế thẳng tắp tạp đến trên mặt, kích đến chén đĩa bát đũa chu vi nảy lên một cái. May mà là đập xuống chỗ bàn trống, bằng không chỉ sợ là chén đĩa phá nát, mặt đều phải thương tổn, gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu là bị chén đĩa cắt phá, chỉ sợ nàng muốn khóc chết. Báo lão cùng Độc cô Mặc ở bên cạnh vội vã đi đỡ. Chỉ thấy Ngô Minh bị đụng đau mơ mơ màng màng tỉnh rồi mấy phần men rượu, nhưng còn muốn hốt hoảng kêu lên, Ai nha, ai đánh ta, chấm, không có ai đánh ngươi. Là chính ngươi không cẩn thận va đầu. Báo lão nhịn cười, nhường Ngô Minh ngồi vững. Nói bậy, rõ ràng chính là có người đánh ta. Báo lão ngươi thay ta đánh hắn. Ngô Minh theo vết tích sưng đỏ to bự trên mặt, tựa là dấu va phải mặt bàn. Báo lão thuận miệng đối phó hai câu. Ngô Minh loạng choạng bất cứ lúc nào cũng đều muốn ngã xuống. Đi lấy chút khăn mặt lạnh vì nàng xoa mặt một chút. Độc Cô Mặc bắt chuyện thị nữ Tam Thánh Tông, để cho các nàng dìu nàng nằm nghỉ ngơi ở trên ghế bên cạnh. Thị nữ hầu hạ Ngô Minh nằm xong, tựa là ở bên trong nhà này. Nếu là nghỉ ngơi ở nơi khác, Độc Cô Mặc vẫn chưa yên tâm đây. Long lão, Độc Cô Mặc mọi người tiếp tục uống rượu. Long lão nói, Mặc Vương tử được người có năng lực. Lần nữa chúc mừng, đúng đúng, ta cũng phải chúc mừng, còn phải chúc mừng chính ta. Mãng lão cũng trêu ghẹo, không có nàng, mãng quấn quanh người trưởng pháp cùng mãng thôn người quyền pháp của ta không có cơ hội cải thiện tốt hơn như vậy. Trùng hợp mà thôi, Độc Cô Mặc biết Long lão muốn hỏi kỹ lai lịch Chu Chỉ Nhược. Liền bắt đầu giảng giải một thoáng, Long lão là một trong những người tâm phúc của Tam Thánh Tông. Chỗ dựa lớn nhất của Độc Cô Mặc trong tông môn, vì lẽ đó cũng không ẩn giấu. Từ việc xét nhà tung hoành quyền ở trong phủ mật thất phát hiện có một vị mỹ nữ. Giảng tiếp đến Ngô Minh ra kế sách kiến bia chuộc huynh. Mãi cho đến mưu kế kinh ngựa cứu mỹ nhân, Long lão cùng mãng lão nghe được trợn mắt ngoác mồm, tuy rằng đã sớm biết cô bé kia là cố vấn chính trong mưu kế này. Nhưng chưa từng có nghĩ đến sẽ có người có thể lên kế hoạch chuẩn xác đến mức độ ấy. Đặc biệt mưu kế kiến bia chuộc huynh, trực tiếp để Mặc Vương tử kiếm lời được ngàn vạn lạng bạc. Còn muốn đạt được danh tiếng lớn lao, chuyện tốt như vậy, phụ tá tầm thường làm sao nghĩ ra được, đây mới gọi là cố vấn. Mãng lão giơ hai ngón cái, hắn tính cách ngay thẳng, tự nhiên là có cái gì nói cái đó. Vừa nãy ta còn tưởng nàng là tiểu nha đầu, không nghĩ tới càng là một vị kỳ nhân như vậy, bằng bản lãnh của nàng, ta tựa là dành cho nàng luận giao ngang hàng đều không thể nói được gì. Long lão nói, Mặc Vương tử cảm nhận được thân thế nàng có nghi hoặc gì không? Ta ban đầu cũng lo lắng qua, nhưng cẩn thận tra xét, cũng không thấy có vấn đề gì. Độc Cô Mặc nói, nàng tính cách có lúc khá là quái đản. Không theo thái độ nữ tử bình thường, ta lại cảm thấy là vì duyên cớ cha nàng nuôi nhốt nàng từ nhỏ. Long lão lại hỏi một thoáng tình huống Chu gia, lại mới gật gật đầu. Hừm, nói có đạo lý, loại việc nuôi nhốt mỹ nhân này, ở một ít gia đình giàu có thường hay gặp phải. Mấy người còn nói một trận, Độc Cô Mặc thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Ngô Minh bên kia. Mặc Vương tử lo lắng mỹ nhân của mình sẽ chịu nguội lạnh đây. Mãng lão cười nói, ngươi không phải là muốn trở lại à, tại hạ cảm thấy nếu là nàng nghỉ ngơi không hào. Có thể làm lỡ nghi thức tư cách huyền võ nữ tướng ngày mai. Ở chỗ này trước tiên bồi tội, ngày khác lại thỉnh cầu tụ tụ cùng hai vị trưởng lão. Long lão gật đầu, không sao, các ngươi đi đi thôi. Độc Cô Mặc đứng dậy cáo từ. Để cho thị nữ nâng Ngô Minh lên xe ngựa, Long lão cùng mãng lão cũng không đưa tiễn, bằng thân phận của bọn họ cùng với Độc Cô Mặc quen thuộc. Không tiễn cũng không quá đáng. Được rồi, ngươi hẳn phải biết ta không có say. Vừa lên xe, Ngô Minh liền tỉnh lại. Cô nương ngược lại cũng ngụy trang đến giống quá mức, ta có chút không đoán ra. Độc Cô Mặc mỉm cười ở một bên khắp ngồi xuống. Báo lão điều khiển xe ngựa theo một con đường khác ra khỏi tông môn về Vũ Đô. Bằng thân phận vương tử tiến vào Vũ Đô, Ngô Minh đột nhiên nói. Biết ta tại sao không muốn ở lâu không? Trong phủ phòng chừng sẽ gặp tặc nhân. Chưa xong còn tiếp, cách chương.